Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, đoàn phim tới một chiếc siêu xe tin tức thực mau liền truyền khắp. Phía trước còn có người đỏ mắt Lâm Hạ, cho rằng hắn dựa vào quan hệ là có thể cùng mặt khác tân nhân không giống nhau. Cảm thấy không công bằng, nhưng trước mắt bọn họ phát hiện. Lâm Hạ quan hệ giống như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ngạnh một chút. Thái độ liền đã xảy ra biến hóa, một người so ngươi hơi chút ưu tú một chút thời điểm. Ngươi sẽ hâm mộ ghen ghét, đương một người so ngươi ưu tú rất nhiều thời điểm. Ngươi chỉ biết sùng bái, có nữ minh tinh tiến đến Lâm Hạ bên người lôi kéo làm quen. Lâm Hạ, ngươi bao lớn rồi a? Thoạt nhìn hảo nộn nga, ta có thể kêu ngươi đệ đệ sao? Lâm Hạ một chút đều không nộn, đối lập mặt khác miêu tới nói. Hắn đã là lão tổ tông, mới không phải đệ đệ, hắn lạnh giọng cự tuyệt. Không thể, nữ minh tinh, ăn bẹp còn quật cường tiếp tục đáp lời. Này xe là ngươi mang đến sao? Thật xinh đẹp a, Lâm Hạ gật đầu. Ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, nữ minh tinh có chứa ám chỉ biểu đạt chờ mong. Ta còn không có ngồi quá như vậy xinh đẹp xe đâu. Nếu là khi nào có thể ngồi như vậy xe đi căng gió thì tốt rồi, căng gió. Lâm Hạ hai tròng mắt sáng lên, móc di động ra mở ra WeChat, nữ minh tinh đáy mắt toát ra một mặt đắc ý thần sắc. Cho rằng hắn muốn hỏi chính mình muốn liên hệ phương thức, kết quả Lâm Hạ mở ra nói chuyện phiếm. Đối tức giận nói, chúng ta buổi tối đi căng gió đi, tức giận ừ một tiếng. Lại hỏi hắn như thế nào đột nhiên tưởng căng gió, Lâm Hạ đã phát cái miêu ô biểu tình bao. Ta tưởng ngồi ở trên nóc xe, chơi, ngươi chơi qua sao, thanh âm sẽ biến thành ô hoa, nếu có thể biến thành miêu ngồi ở trên nóc xe thì tốt rồi. Như vậy mau là có thể tư lên, đặc biệt thoải mái, hắn trước kia liền ngồi ở Phượng Hoàng trên lưng như vậy chơi qua. Bất quá Phượng Hoàng thực hung. Mỗi lần đều phải đại đánh một hồi mới bằng lòng cho hắn chơi. Một chút đều không tốt, tức giận liền rất hảo. Cái gì đều đáp ứng hắn, tùy tiện hắn chơi, Lâm Hạ được đến vừa lòng đáp án. Mỹ Tư Tư thu hồi di động, phát hiện nữ minh tinh vẻ mặt thái sắc ngồi ở hắn bên cạnh, Lâm Hạ di một tiếng. Ngươi còn chưa đi nha? Nữ minh tinh không chịu thua, mềm mại hỏi. Là ở cùng bạn gái nói chuyện phiếm sao? Ở Lâm Hạ nhận chi? Nữ bằng hữu chính là bạn gái. Kia tức dẫn là Nam Siêu Hoán Mỹ Tư Tư nói. Là bạn trai, nữ minh tinh. Tính, không phải ta mị lực không đủ. Là người ta không thích nữ, trợ lý cấp Lâm Hạ tìm giáo luyện thực đáng tin cậy. Lâm Hạ trận này diễn ở một cái rộng mở ngã tư đường quay chụp. Vừa vặn có thể học xe, Lâm Hạ học đồ vật lại mau. Thực mau đi học biết đơn giản thao tác, bất quá đạo diễn vẫn là không yên tâm. Kịch bản thượng tình tiết là đua xe, cùng đơn giản chậm tốc lái xe vẫn là không giống nhau, đạo diễn ý tứ là. Làm Lâm Hạ trở về thuần thục mấy ngày, có thể trước chụp mặt khác cốt truyện, Lâm Hạ lại cảm thấy không có gì. Liền tính hắn trên đường thật sự sẽ không khai, còn có thể dùng linh lực lái xe. Sẽ không có việc gì, đạo diễn thấy hắn kiên trì. Liền gật đầu đồng ý, bên này người khác xuất diễn đều chụp xong đi trở về. Đến phiên Lâm Hạ thời điểm, đã mau đến buổi tối, đạo diễn sợ hắn có ý kiến. Giải thích nói, ngươi cái này cốt truyện buổi tối mới có thể chụp, nếu là ngươi buổi tối không có gì sự tình nói. Chúng ta hiện tại bắt đầu thí chụp hiện tại bắt đầu. Nếu là thuận lợi nói đêm nay cái này xuất diễn hẳn là có thể kết thúc, Lâm Hạ gật gật đầu. Tỏ vẻ có thể tới rồi quay chụp địa điểm, đại bộ phận người đều đi trở về. Chỉ còn lại có mấy cái nhân viên công tác, còn có hai cái nữ xứng. Một cái là bị xe đâm nữ chủ mẫu thân, một cái khác là duy nhất mục kích chứng nhân. Nhưng sau lại bởi vì sợ hãi quyền thế, giúp phú nhị đại làm giả chứng, đạo diễn bố trí hảo cảnh tượng. Nhắc nhở Lâm Hạ, ngươi phải cẩn thận điểm, từ từ tới, bên này đại quẹo vào vốn dĩ liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cảnh tượng tuyển ở chỗ này cũng là vì phù hợp kịch bản. cho nên quay chụp thời điểm càng thêm phải cẩn thận, Lâm Hạ tự tin tràn đầy. Gấp không chờ nổi muốn bắt đầu, trợ lý do đạo diễn còn lo lắng. Nếu là Lâm Hạ ở dưới mí mắt của hắn xảy ra chuyện, tức tổng khẳng định sẽ giận chó đánh mèo, hắn cấp tức dẫn gọi điện thoại hội báo một chút tình huống. Hy vọng tức dẫn có thể khiến cho coi trọng, đạo diễn nói không giả. Bên này giao lộ ra quá rất nhiều khởi đại hình sự cố giao thông. Cái này giao lộ bị Hải Thành nhân xưng tìm đường chết vong giao lộ. Ra nhiều chuyện như vậy, con đường này tiêu điều thực trừ bỏ cần thiết hướng nơi này đi xe. Người bình thường đều sẽ lựa chọn đường vòng, rất tà môn, đạo diễn là vì hiệu quả, mới đưa địa điểm lựa chọn nơi này, tức dẫn nghe được trợ lý hội báo. Lại nói, tùy tiện hắn đi, hắn rất thông minh, sẽ không có việc gì, liền tính thật sự có cái gì tà môn. Nhìn đến Lâm Hạ cũng sẽ đường vòng, hệ thống hôm nay còn không có chụp đến chính mình xuất diễn. Lại so với Lâm Hạ còn kích động. Nóng lòng muốn thử ngồi ở phó đạo diễn bên cạnh, cùng hắn tán gẫu, ta cảm thấy Lâm Hạ xuống xe thời điểm không nên la to. Này không phù hợp hắn quý công tử thân phận, hắn hẳn là khiêm tốn một chút, ngươi cảm thấy đâu, một ngày thời gian, hắn cùng phó đạo diễn lời nói cũng rất nhiều. Phó đạo diễn là cái rất hài hước trung niên nhân, rất sẽ nói chuyện phía mơ siêu nhưng lúc này hắn sắc mặt tái nhợt. Có chút ngồi không được, không trong chốc lát thời gian, liền vội vàng đứng lên, đối hệ thống nói, ta đi giải cái tay, a, hệ thống cảm thấy kỳ quái, chính là ngươi vừa mới đi qua a, là sao, phó đạo diễn bạch mặt một lần nữa ngồi xuống, luống cuống tay chân vặn ra một lọ nước khoáng rót mấy khẩu, uống nước thời điểm tay đều ở run, làm cho cổ áo ngực đều ướt. Ta có điểm không thoải mái, nếu không ta đi về trước đi, hắn tới thời điểm cũng không biết nói muốn chụp cái này cảnh tượng. Nếu là biết chụp cái này cảnh tượng, đánh chết hắn cũng không dám tới, đạo diễn nghe được bọn họ nói. Nhìn đến phó đạo diễn tái nhợt mặt, sửng sốt một chút, thuận miệng nói, vậy ngươi trở về đi, liền một cái cảnh tượng, ta có thể, phó đạo diễn đứng lên. Xoay người muốn đi, hệ thống giữ chặt hắn. Hắn a hoảng sợ, hệ thống cũng bị hắn hoảng sợ. Mộc Mộc nói, bên này mới là trở về lộ. Người hướng Huyền Nhai đi làm gì? Hệ thống nói ra tới. Phó đạo diễn sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt tới hình dung, lúc này đạo diễn đã đầu nhập đến quay. Chụp chúng, không rảnh bận tâm đến phó đạo diễn trạng thái, Lâm Hạ lái xe khai thật sự lưu. Ở đại quẹo vào phanh gấp thời điểm thứ lạp một tiếng. Toàn bộ đường cái đều tiếng vọng tiếng thắng xe, đạo diễn ngực nhắc tới. Hy vọng Lâm Hạ quay chụp có thể thuận lợi, không cần giống phía trước mấy cái diễn viên, luôn là không tới phanh lại điểm lại đột nhiên cấp đình. Thần chí không rõ xuống xe, một chút không giống đụng vào người. Như là bị người đụng phải, đạo diễn một hơi nhắc tới ngực. Không kịp buông ra, Lâm Hạ liền một chân phanh lại ngừng lại, sao lại thế này? Người phụ trách buột miệng thốt ra oán giận một câu. Lại là vị trí này đình, vị trí này là nằm cá nhân không dám cán đi lên sao? Phó đạo diễn a một tiếng, hắn là lần đầu tiên tham dự cái này cảnh tượng quay chụp. Phía trước vài lần hắn đều tìm lấy cớ đẩy rớt, hắn đột nhiên đứng lên. Cất bước liền chạy, một bên chạy còn một bên kêu. Quỷ a, có quỷ, những người khác không bị quỷ dọa đến, nhưng thật ra bị hắn sợ tới mức không rõ, đạo diễn mắng một câu. Tưởng đem hắn truy trở về, mới vừa bước ra bước chân, đường cái thượng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đạo diễn tướng ngũ đoàn. Có cực đại bụng bia, cả người tròn tròn, lại thiếu chút nữa không đứng được, bố trí tốt đạo cụ cũng bị thổi đồ. Cảnh tượng dầm một chút ngã xuống tới. May mắn không tạp đến người, rốt cuộc sao lại thế này? Người phụ trách cầm loa hô to, vội vàng bắt lấy bên cạnh đại thụ mới không bị thổi đi. A, mau lôi kéo ta, mấy cái nữ công tác nhân viên vì bảo trì dáng người. Không có gì phân lượng, thiếu chút nữa bị cuốn chạy, là gió lốc. Nơi này sao có thể sẽ có gió lốc? Bọn họ sinh hoạt ở Hải Thành vài thập niên cũng chưa gặp qua gió lốc đâu. Đây là có chuyện gì? Phó đạo diễn bắt lấy bên cạnh lan can, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất. Có quỷ, những người khác đều không có nhìn đến quỷ. Liền hắn một người cùng mất hồn giống nhau, người phụ trách cầm loa tổ chức kỷ luật. Đại gia không cần hoảng, bắt lấy bên người đồ vật. Không cần hoảng, này trận gió qua đi liền không có việc gì. Mọi người đều bắt lấy bên người cố định vật. Nhưng cuồng phong càng lúc càng lớn. Hơn nữa địa phương khác đều hào hào. Tựa hồ liền vị trí này có như vậy gió to, sao? Sao, hồi sự, rốt cuộc sao lại thế này? Đạo diễn thanh âm bị cuồng phong thổi chúng phá thành mảnh nhỏ, hắn đáy lòng sợ hãi cực kỳ. Trước vài lần quay chụp cái này cảnh tượng thời điểm, chỉ là những cái đó diễn viên không thể hiểu được. Nhưng không xuất hiện quá loại này việc lạ, phía trước phó đạo diễn đề qua xóa rớt cái này cảnh tượng. Hoặc là đổi một chỗ quay chụp, nhưng đạo diễn không đồng ý. Hắn theo đuổi chi tiết, không muốn dễ dàng làm cải biến, chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ. Hắn nhìn phó đạo diễn kinh hoàng đến mất khống chế bộ dáng. Đáy lòng thẳng bồn chồn, liền ở ngay lúc này. Lâm Hạ từ trên xe xuống dưới, xe hở mui môn tự động dâng lên tới. Cuồng phong thổi chúng người khắp mặt bộ biến hình, nhưng thổi tới Lâm Hạ trên người. Liền giống như gió nhẹ nhẹ phẩy, trừ bỏ đem trên trán tóc mái thổi khí. Đem eo sườn áo sơ mi gợi lên ngoài, đối hắn không có ảnh hưởng quá lớn, mảnh dài chân từ trên xe bước xuống. Ánh sáng dừng ở hắn sườn mặt thượng, cao cao mũi. Lông mi bóng ma, mỗi một cái bộ vị, đều đẹp đúng mức nếu không phải mọi người đều ở chịu cuồng phong tàn phá. Bọn họ sẽ nhịn không được muốn liếm một liếm Lâm Hạ nhan giá trị thật sự quá đẹp. Thật là kịch bản là cái kia quý công tử, nếu là cái này quý công tử không làm như vậy nhiều chuyện xấu. Cũng đích xác không có nam chủ sự tình gì, Lâm Hạ xuống xe sau. Khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Ngươi không cần xào, là cái nào, trừ bỏ hệ thống bên ngoài mọi người, hệ thống lén lút trốn đến mặt sau cùng, anh hắn không nghĩ diễn kịch, như thế nào đều có quỷ a. Cuồng phong ở Lâm Hạ giọng nói rơi xuống sau, tựa hồ ngừng nghỉ một cái chớp mắt, nhưng tiếp theo nháy mắt lại đột nhiên thổi bay một trận cơn lốc mọi người theo bản năng ôm chặt. Bên người đồ vật, bọn họ run run. Phát hiện phong không có dừng ở trên người mình, sao lại thế này nha? Cứu mạng a! Liền ở đại gia nghi hoặc thời điểm, phó đạo diễn kêu vài tiếng, cả người cách mặt đất, bị phong mang theo ở không trung xoay tròn, Lâm Hạ lạnh lùng nói. Ngươi đừng xào, ta lỗ tai đau, mọi người cho rằng hắn nói chính là phó đạo diễn. Kết quả giọng nói rơi xuống, kia cuồng phong nháy mắt biến mất. Phó đạo diễn phanh một chút rơi xuống trên mặt đất, ếch ếch hai tiếng, trừng mắt hai mắt nằm ở nơi đó. Hết chương.